Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 80, dọn nhà, Dương Thị tự nhiên cũng là đỏ mắt, thế nhưng là Thôi Vi khôn khéo, không biết đem tiền ẩn giấu chỗ nào, nàng thứ nhất là tìm không thấy, thứ hai Thôi Vi lại sợ Dương Thị đổi ý, phòng ở một xây thành, liền lập tức đem đồ vật thả tới không nói. Liên đới lấy cái kia khế nhà cũng cùng nhau cầm tới cất giấu. Bên ngoài trên phòng ốc khóa, đến nay Dương Thị vì ngại mất mặt, cũng không có đi qua nhìn một hồi trước. Phòng ở mới tổng cộng phân trong ngoài 5 gian, trừ bỏ ngày thường Thôi Vi một mình ở một gian chính phòng bên ngoài. Còn có một cái phòng khách cùng khách phòng, cùng ngày thường Thôi Vi mình về sau chuẩn bị đọc sách biết chữ mà địa phương. Một gian khác thì vẫn là đương khách phòng trống không? Mặc dù nói Thôi Vi không cho là mình chỗ này sẽ có khách nhân nào tới. Nhưng vẫn là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dù sao bây giờ viện này diện tích lớn cực kỳ. Liền theo cỡ nhỏ sân bóng. Thôi Vi xây phòng xá mỗi một ở giữa đều rộng rãi dị thường. Viện kia cũng dùng hòn đá bày ra cấp trên cầm giản dị xi măng dán qua. Vừa bên trên lưu lại một khối nhỏ vườn rau, cùng một chút loại hoa địa phương chảy ra, phòng ở xây thành không có mấy ngày, phơi mấy ngày đi chút khí ẩm về sau, Thôi Vi bản thân liền an tĩnh chuyển tiến vào, bây giờ phòng bên trong trống rỗng, Thôi Vi lại tìm thôn bên cạnh thợ mộc giúp đỡ đặt trước làm ngăn tủ giường cùng cái bàn những vật. Này, kể từ đó lại tốn mất không ít tiền bạc. Lâm phủ bên kia lần trước đưa Sa Tanh đi qua sau đến nay còn không có để Thôi Vi làm tiếp lần thứ hai, những lâm gia đó đưa Sa Tanh còn thừa hẹn còn có 2-3 trường. Thôi Vi dứt khoát tự mình động thủ dùng những này còn thừa lại làm một bộ chăn ra. Bây giờ trong phòng mặc dù còn không có giường chiếu chờ, nhưng những vật này sớm muộn là đưa đến tới được. Nàng làm trước chuẩn bị đến lúc đó đồ vật đưa tới trực tiếp trải lên là được. Mình có viện tử, phơi mộc nhĩ lúc Thôi Vi cũng không giống như trước kia rất sợ có người đến nhặt. Đem cửa sân một buộc, mộc nhĩ bày ở trong viện nửa ngày đều không ai có thể đi vào cầm được đến. Bỏ ra giá tiền rất lớn làm thành tường vây bây giờ mới nhìn ra được hiệu quả đến. Đừng nói Nhiếp Thu Văn mấy cái bò không tiến vào. Liền ngay cả một cái đại nhân đắp cái thang chỉ sợ đều không dễ bò qua. Đang xây tường vây lúc Thôi Vi nhặt không ít nát bát nhọn tấm ảnh. Để Thôi Thế Phúc hai cha con xoa ở đầu tường. Chỉ sợ cho dù ai muốn leo tường tiến đến. Phải bị thương không nói. Mà lại còn chưa nhất định có thể là mân y bên ngoài thái dương nóng bỏng. Thôi Vi liền bản thân ngồi ở cửa phòng miệng trên mặt đất dựa vào cửa biên nhi làm lấy thêu thùa. Chính nàng ở trong phòng mặt đất không phải phổ thông bùn đất địa, mà là chuyên môn để lý thợ đá bọn người tìm đến thô sơ giản lược bạch ngọc. Rèn luyện được bóng loáng khảm nạm mà thành, thứ này là quý nhất, cơ hồ tiêu tiền so xây một ngôi nhà còn muốn đắt một chút. Chọn vẹn đi 3 lượng bạc hơn, nếu không phải Thôi Vi chỉ giải ra gian phòng của mình. Chỉ sợ tất cả gian phòng đều thu được. Nàng bây giờ tiền thật đúng là không đủ, chỉ là giá tiền mặc dù tiêu đến nhiều, bất quá nhìn cũng đáng giá, mặt đất bóng loáng vuông vức không nói, đạp lên còn băng băng lành lạnh, cực kỳ thoải mái dễ chịu, nằm ở trên đầu cũng không chê cấn người đến hoảng, mà lại những này bạch ngọc khối chảy trên mặt đất, một chút cũng không thể so với cái này ở tiền thế sàn nhà gạch kém đi đến nơi nào. Tiền này Thôi Vi cho rằng xài đáng giá đến. Đem chăn vá tốt, Thôi Vi cắn đứt cấp trên kim khâu. Nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm. Lúc này mới đem chăn run lên. Chồng để ở một bên. Chuẩn bị Minh Nhi đi khê vừa giặt áo váy lúc thuận tiện thanh tẩy một chút. Trong phòng bây giờ còn không có trồng cây mộc hoa cỏ chờ. Nhìn có chút lạnh lạnh thanh thanh. Thái dương đánh vào trên nóc nhà. Làm trên mặt đất gấp ra một mảnh râm mát đến, ngoài phòng mông trùng cách mùa hè hơi mỏng y phục cắn đến người toàn thân ngứa đến khó chịu. Mặc dù có chút buồn ngủ, bất quá đặt trước làm đồ dùng trong nhà những vật này bây giờ còn chưa có đưa tới. Thôi Vi nghĩ đến trước đó vài ngày đáp ứng cho Thôi Thế Phúc bọn người làm y phục. dứt khoát đem Kim Khâu lấy ra ngoài. Một bên nghĩ nghĩ thôi Kính Bình tư thái. Lúc này mới cầm cây kéo bắt đầu cắm lên bố tới. Y phục làm hơn phân nửa. Không bao lâu gian ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tiếp lấy liền một trận gõ cửa tiếng vang cùng có tiếng người nói chuyện vang lên. Trong phòng có người hay không? Nói chuyện chính là một cái nam tử xa lạ. Thôi vì nơi này có thể đủ vắng vẻ. Mặc dù cách Thôi ra chỉ cách lấy hai đạo tường khoảng cách. Bất quá bởi vì là tại Thôi ra phía sau. Bởi vậy ngày bình thường cơ hồ không ai sẽ hướng bên này tới. Vừa nghe đến tiếng đập cửa. Thôi vì vội vàng thu nhặt được đồ vật đứng lên. Nàng một cái tiểu cô nương ở cũng cẩn thận. Lúc này nghe được tiếng đập cửa cũng không có liền lập tức đi mở cửa ra. Ngược lại là cách lấy cánh cửa gặp hướng ra ngoài đầu nhìn một chút. Đã thấy bên ngoài đứng đấy 4-5 cái mở y phục nam nhân. Bên ngoài một hàng bầy không ít giường cùng ngăn tủ những vật này. Cái kia phía sau đã theo một đoàn người xem náo nhiệt. Khách khí thủ lĩnh nhiều. Thôi vì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liền tranh thủ cửa phòng mở ra. Nhìn thấy bên ngoài đứng đấy đưa đồ dùng trong nhà tới được mấy cái hán tử. Vội vàng cười nói, mấy vị đại thúc thế nhưng là cho ta tặng đồ đến đây. Nàng tiếng nói vừa hạ xuống, liền thấy mấy hán tử kia sau lưng lại đứng một người tuổi chừng 40 hứa trung niên nhân gia. Chính là thôn bên cạnh Thôi Vi xin nhờ hắn làm đồ dùng trong nhà tào thợ mộc. Hai nhà người tính ra cũng có một chút có quan hệ thân thích. Thôi Vi vừa nhìn thấy người này, trong lòng càng là thở dài một hơi. Vội vàng cùng hắn lên tiếng chào, một mặt nghiêng người né ra khiến cái này người tiến đến. Dạng này trời nóng còn làm phiền tào nhị thúc cho ta tặng đồ tới. Thật là có cực khổ, không bằng vào nhà bên trong uống miếng nước đi tào thợ mộc bọn người đi được cũng có chút nóng. Lên, nghe được Thôi Vi chào hỏi, lại nghĩ tới nàng một cái tiểu cô nương không có khí lực gì. Do dự một chút. Dứt khoát cũng kêu gọi đám người đem những này ra câu giúp đỡ Thôi Vi nâng vào trong nhà đầu. Thôi Vi nhìn một chút bên ngoài một chút, cũng không có đem cửa đóng. Phía sau mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân cái này liền bu lại. Một bên đứng tại cửa ra vào dò xét đầu liền hướng bên trong nhìn. Một người cầm đầu chính là Nhiếp Thu Văn Nương Tôn Thị. Trong tay còn mang theo đồng dạng đế giày tấm mà làm lấy. Xem bộ dáng là cho nàng nhà Nhiếp Hai làm, cấp trên màu sắc Thôi Vi nhìn thoáng qua liền đừng bắt đầu. Tôn Thị dò xét đi qua, một bên hướng trong phòng nhìn nhìn, lập tức chép miệng tắc lưỡi. Thôi nhà đầu, ngươi phòng này có thể thật là lớn a, nhìn cái kia khí phái, cũng không so trong thôn Phan lão gia kê monster, họ Phan cũng coi là tiểu loan thôn bên trong. Tương đối nhiều nhân gia. Tôn Thị nói tới Phan lão gia là ở trong thôn một chỗ chủ lão gia. Trên tay có mấy mẫu điền, trong thôn có mấy cái đều là làm thuê cho hắn làm việc. Phan lão gia trong nhà xem như nhỏ cong trong thôn tương đối người có tiền nhà. Lúc này Tôn Thị đem Thôi Vi cùng Phan gia nhấc lên so sánh. Lập tức liền khiến rất nhiều người trong lòng đều có chút cảm giác khó chịu. Nhiếp đại tàu, nhà đầu này đã như vậy tài giỏi. Nhà ngươi tiểu nhị cùng cái kia Thôi ra tiểu tử giao hảo. Lại cùng nhà đầu này niên kỷ tương tự, không bằng ngươi cùng Dương nhị tẩu sách cái hôn, phòng này há không sẽ là của ngươi. Phía sau có cái Phan gia phụ nhân nghe xong lời này. Lập tức trong lòng có chút không sảng khoái vô cùng nhanh. Sắc nhọn lấy thanh âm liền nói một câu, lập tức dẫn tới trong đám người đi theo ổ phá lên cười. Tôn Thị có chút thẹn quá hóa giận, Nhiếp Thu Văn thế nhưng là con mắt của nàng hạt châu. Thôi Vi nhà đầu này mặc dù chuyển ra ở tại bên này phòng bên trong. Nhưng phòng ở thế nhưng là Thôi ra, nhà đầu này cùng người trong nhà cãi nhau, cũng không phải cái dễ đối phó. Liền xem như lấy nhà đầu này lại không thể đạt được nàng bộ phòng này. Hài tử như vậy sao có thể xứng với con của mình? Nghĩ đến đây. Tôn Thị lập tức hướng cái kia Phan gia nàng dâu gắt một cái. Liếc mắt, muốn cưới, nhà các ngươi tại sao không đi cưới? Thiếu Cầm nhà chúng ta nhị lang tới nói sự tình, nhà ta Đại Lang về sau có thể không là bình thường người. Chẳng lẽ lại Đại Lang tiền đồ, còn không thể dìu dắt đệ đệ ruột thịt của mình, ta Nhị Lang muốn cưới ai, liền vòng không đến ngươi quản. Hai người nói, liền muốn ầm ĩ lên. Thôi Vi lạnh lùng nhìn bên ngoài một chút, lập tức liền muốn đem cửa đóng lại. Ai ngờ trong đám người Thôi Kính Bình lại là cùng con lươn chạy tới. Một bên hướng Thôi Vi vẫy vẫy tay, một bên liền hướng bên này chạy tới. Nguyên bản có người bị hắn gạt ra há mồm liền muốn mắng. Có thể thấy rõ là Thôi Kính Bình lúc, lập tức không ít người liền ngừng miệng, tự phát tự động tránh ra một con đường đến. Thôi Kính Bình đi theo phía sau Dương Thị cùng Vương Thị vợ chồng. Cái này ngay miệng Thái Dương lớn, người nhà họ Thôi khó được ở nhà nghỉ ngơi không có đi trong đất. Lúc này vậy mà đều cùng nhau đến đây. Muội muội, ta nghe nói có người đưa đồ dùng trong nhà đến đây, náo nhiệt như vậy. Thôi Kính Bình nơi nào nhịn được, vừa nghe nói chuyện này cũng không để ý Dương Thị câu lấy hắn ngủ một hồi. Miễn cho hắn ra ngoài chạy trước bị phơi đến, vội vàng liền muốn đứng dậy, mà Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi bị lừa, liền vội vàng đi theo đến đây. Dương Thị trong lòng không cam lòng, cũng muốn tới nhìn một cái náo nhiệt. Từ khi Thôi Vi mình thanh toán thạch đầu tiền không chịu bang Thôi Kính Trung cầm cái Lâm lão ra, tự viết về sau, xem như triệt để đem Dương Thị đắc tội. Phòng ở sau khi xây xong nàng còn chưa từng có đến xem một chút. Lúc này tự nhiên cũng cùng đi qua. Vương Thị xem náo nhiệt tự nhiên là càng không cần phải nói. Tam ca, người mau vào. Thôi Vi đầu tiên là hướng Thôi Kính Bình vẫy vẫy tay. Lúc này mới cùng Thôi Thế Phúc lên tiếng chào. Dương Thị mặt lạnh lấy đứng ở một bên. Người bên ngoài đều đang nhìn bên này trò cười. Thôi Vi cũng không định cùng Dương Thị tại lúc này liền ầm ĩ lên. Gặp nàng tới chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu. Trong miệng nhẹ hoán một tiếng. Nương, đám người đi vào trong phòng đến. Bên ngoài Tôn Thị đã cùng Phan gia nàng dâu càng nói càng nổi giận. Lúc này bóp lấy eo muốn ầm ĩ lên. Thôi Vi dứt khoát đem cửa phòng, bành, lập tức đóng lại. Vương Thị nhìn xem cái này sạch sẽ gọn gàng đập tử. Lập tức chật chật lưỡi, ai ra, dạng này rộng rãi địa phương, tứ nhà đầu một người nơi nào ở qua được đến. Nàng vừa nói, một bên trên mặt liền lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng vẻ tham lam đến. Dương Thị trầm mặt không có để ý nàng, kỳ thật trong lòng cũng đồng dạng không thoải mái. Thôi Thế Phúc thật không có tâm tư như vậy, hướng bốn phía nhìn nhìn, một bên liền nhẹ gật đầu, đúng là rộng. Vi Nhi một người cũng đủ ở. Vương Thị lúc này không có ôm Thôi Hữu Tổ tới. Đoán chừng là bởi vì trời nóng nực, tiểu hài tử đang ngủ nguyên nhân, sợ ôm tới chúng thời tiết nóng. Thôi Vi vào nhà bên trong chỉ huy người an trí đồ dùng trong nhà đi. Thôi Kính Bình cũng theo tiếng nói. Nương, lớn như vậy phòng, tứ nhà đầu một người nơi nào ở cho hết, ta nhìn phòng nàng cũng nhiều. Trong nhà chúng ta bây giờ ở căng thẳng, tiểu lang hiện tại một mỗi ngày thấy liền sẽ lớn lên. Về sau hắn trưởng thành chẳng lẽ lại còn muốn cùng vợ chồng chúng ta chen một cái phòng. Không bằng chúng ta cũng dọn đến tứ nhà đầu bên này ở đi. Nàng lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Dương Thị vẫn không nói gì. Thôi Thế Phúc lập tức liền trừng mắt lớn uống một tiếng. Không được, hắn tiếng nói này vừa hạ xuống. Dương Thị trên mặt chính là cứng đờ, đầu kia Thôi Kính Hoài cũng đi theo sắc mặt tái xanh. Trừng mắt Vương Thị nói không ra lời, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, 4 canh đến vì phấn hồng phiếu 25 tăng thêm. Cảm tạ, ngàn dặm cầm thư, chết xương cốt. Hai vị hôn ném phấn hồng phiếu lại có 3 phiếu lại tăng thêm. Díu dít, mỉm cười sách cũ, cổ đại không gian tùy thân. Đã nhanh kết thúc, nếu có nhàm chán thân môn có thể đi nhìn một cái. Có hơn 1 triệu chữ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.